Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2373, điên cuồng nhất đấu pháp 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại cường đại thân thể, coi như không chết, cũng là có cực hạn thiên phạt tử cũng rõ ràng, chính mình không thể dùng thân thể đón lấy một chiêu này, đến lúc đó, coi như không chết, thân thể cũng sẽ tổn thương cực nặng, khả năng vĩnh viễn cũng khôi phục không được bị thương giống nhau năm đó. Thiên phạt tử cũng không phải bao cỏ, thế mà tại điểm ấy thời gian bên trong, nhanh chóng, cũng bộc phát chính mình mạnh nhất đòn sát thủ. Không thể không rút khỏi che chở chính mình vết thương cũ linh khí cùng huyền khí nhanh chóng dung hợp. Ầm ầm, phốc, Khúc Đản Nhi phun ra một ngụm máu, thiên phạt tử cũng đồng dạng, mà trong chớp nhoáng này, trên mặt hắn mê mang khí tức biến mất. Lần thứ nhất, Khúc Đản Nhi thấy rõ thiên phạt tử dung mạo. Đó là một chương cực kỳ xuất sắc, cực độ yêu nghiệt khuôn mặt. Nhìn cũng cực kỳ tuổi trẻ, có thể là nàng sẽ không hoài nghi, hắn rất trẻ trung. Một cái không có người biết rõ hắn sống bao lâu lão quái vật, tuyệt đối không phải là rất trẻ trung. Chỉ là trong nháy mắt, Khúc Đản Nhi liền lấy lại tinh thần. Nháy mắt nhịn xuống trọng thương cuồn cuộn khí tức, nàng ổn đứng vững lại. Mà thiên phạt tử lại lần nữa va chạm, nện ở nham thạch. Lại hung hăng ngã rơi xuống mặt đất, thiên phạt tử bại, nhưng là Khúc Đản Nhi cũng không chiếm được tốt. Hai người đều trọng thương, bây giờ Khúc Đản Nhi không có vận khí hơi động. Thiên phạt tử cũng đồng dạng, hơn nữa, hắn đã không có năng lực che giấu mình khuôn mặt. Bỗng nhiên, có một đạo nhỏ bé lưu quang bất thình lình từ Khúc Đản Nhi mi tâm bay ra, trong nháy mắt bay đến thiên phạt tử nơi đó, rầm rầm rầm. Chỉ vừa đối mặt, thiên phạt tử đã bị oanh vô số lần. Thiên phạt tử thương thế lại thêm một phần, còn không ngừng phun ra máu tươi, vô cùng chật vật. Bây giờ thiên phạt tử, trên người lực lượng, tại một chiêu cuối cùng dưới, sớm tiêu hao diệt sạch. Ngài thật không có chết, thiên phạt tử chấn kinh. Hắn khiếp sợ nhìn qua thánh đàn bên trong, cái kia một đạo cao ngạo đơn độc cái bóng. Thánh đàn người kia lạnh lùng đứng thẳng, cách đó không xa Khúc Đản Nhi cũng kinh ngạc. Lần này, nàng cũng coi như là lần thứ nhất thấy rõ thánh đàn người này. Cái kia rõ ràng bóng lưng, cho nàng cảm giác, thế mà rất giống như là thiên phạt tử. Làm người kia lấy lại tinh thần nhìn mình liếc mắt lúc, Khúc Đản Nhi bất thình lình cả kinh ngã sấp xuống. Thiên phạt tử, không, hắn là thiên phạt tử huynh đệ sao? Thánh đàn cái này ra hỏa thế mà lớn lên cùng thiên phạt tử như đúc đồng dạng. Khúc Đản Nhi kinh dị, lúc này, tiểu manh manh cõng Mạc Liên Thành bay tới. Mạc Liên Thành thấy một lần Khúc Đản Nhi thổ huyết, lập tức lo lắng qua đây. Đản Nhi, ngươi thương, hắn khẽ run hai tay. Xóa đi khóe miệng nàng vết máu. Khúc Đản Nhi cho hắn an tâm cười một tiếng. Ta không sao, điểm ấy tổn thương nếu không mệnh ta, không có việc gì liền tốt. Kinh nàng vừa nói, Mạc Liên Thành cũng thầm thở phào. Người thương thế như thế nào? Khúc Đản Nhi ân cần nói. Cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, không thể lại cử động võ. Bảo Nguyên Đan tác dụng phụ, cũng không tính là độc nhất vô nhị. Chỉ là, không có nó lên bội số cao mà thôi. Mạc Liên Thành cũng hiểu được luyện chế một chút lên một hai lần linh đan, đan huyền tử cũng hiểu. Phục dụng Bảo Nguyên Đan một lần, đại khái cần nghỉ ngơi một tháng. Mà hắn cùng một chỗ ăn hai khỏa, lần này nghỉ ngơi, chỉ sợ cần trăm ngày. Thì ra là thế, Khúc Đản Nhi an tâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là, bọn hắn nhìn qua phía trước, bởi vì cách có chút khoảng cách, cho nên nghe không rõ thiên phạt tử cùng thánh đàn người kia nói cái gì. Bởi vì bọn hắn nói chuyện giọng nói không lớn, Mạc Liên Thành ôm nhẹ lấy Khúc Đản Nhi, đem một khỏa cửu phẩm chữa thương linh đan lại nhét vào nàng trong cái miệng nhỏ nhắn. Khúc Đản Nhi thuận theo tại nuốt đi xuống, nhìn phía trước liếc mắt, thấp giọng nói. Thành Thành, thiên phạt tử dung mạo cùng thánh đàn người kia lớn lên như đúc đồng dạng. Mạc Liên Thành kinh ngạc không thôi, cách chương.